Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân mến của kênh YouTube Quyền Audio. Trước khi đến với tập truyện cùng ngày hôm nay thì mình cũng muốn tâm sự với các bạn một chút, đó chính là con trai lớn của mình đang bị cúm A. Con trai thứ hai thì cũng đang bị sốt nhưng mà không cao lắm. Nên là hiện tại thì hai bé đang ở nhà không đi học. Nên là mình tranh thủ buổi tối thu âm thôi. Hiện tại thì bây giờ đang là 10 giờ 10 phút tối nha mọi người. 22 giờ 10 phút thì mình đang ngồi ở đây và thu âm chuyện. Vì hai bé ở nhà cho nên là mình xin phép mọi người là mình sẽ đọc rút ngắn mỗi tập đi nhá. Mỗi tập chỉ khoảng tầm 40 đến 50 phút thôi, sẽ không được dài như bình thường. Mong mọi người thông cảm nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng thái Ác Ma. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 37. Không ngờ anh lại đến rồi. Chẳng phải anh chưa bao giờ tham gia tiệc cưới của người khác sao? Sao anh lại đến? Hơn nữa còn dùng ánh mắt ấy nhìn cô. Cô liếc một cái bằng khóe mắt. Sau khi thấy vẻ gánh an tựa vào người anh, trong lòng coi như cũng hơi bình tĩnh một chút. Hai người họ có thể đi với nhau, hơn nữa còn thân mật như vậy, chứng tỏ mọi việc là do cô nghĩ nhiều. Có lẽ ánh mắt của anh căn bản không lạnh lùng sắc bén đến thế. Lâm An Nam thấy Bạch Tinh Nhiên mãi không trả lời câu hỏi của Mục Dư thì nhìn theo ánh mắt cô. Khi anh ta thấy Nam Cung Thiên Ân thì trong lòng thoáng đau nhói. Sáng nay mới gọi điện nói với anh ta, cô sẽ cố gắng quên đi quá khứ, giờ lại lơ đễnh vì một người đàn ông khác trong phần quan trọng nhất của lễ cưới. Cô Bạch Tinh Nhiên, xin hỏi cô có bằng lòng không? Mục sư hỏi xấu hổ lặp lại. Cuối cùng Bạch Tinh Nhiên cũng bừng tỉnh. Sau khi phát giác mình thất lễ thì vội vàng gật đầu. Tôi đương nhiên bằng lòng rồi, việc này còn cần phải hỏi sao? Câu trả lời của cô khiến dưới sân khấu vang lên tiếng cười khẽ. Đến cả Mục sư nghiêm túc cũng không nhịn được cười. Sau đó nói, vậy được, xin mời cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau. Hai người đưa nhẫn của đối phương lên. Lâm An Nam cầm nhẫn nữ đeo vào ngón tay cô, uy hiếp bên tai cô, tối sẽ trừng phạt em ra trò. Bạch Tinh Nhiên thì cầm nhẫn nam đeo vào ngón áp út của anh ta, áy náy nói với anh ta, xin lỗi. Cả người đôi vợ chồng trên sân khấu đều toát lên cảm giác hạnh phúc, lãng mạn. Người xem lễ bên dưới cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ. Bạch Ánh An thân thiết tựa bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, nói với vẻ hâm mộ, hạnh phúc quá, em cũng muốn có một lễ cưới lãng mạn như vậy. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn cô ta một cái, cười khẽ, sẽ có cơ hội. Thật sao? Bạch Ánh An hưng phấn ngước gương mặt nhỏ lên nhìn anh. Anh thực sự sẽ tổ chức bù cho em một lễ cưới kiểu Tây như vậy? Chưa chắc là anh. Nam Cung Thiên Ân vẫn cứ cười mỉm. Bạch Ánh An thì lại bĩu môi, lẩm bẩm với vẻ thất vọng, em còn tưởng anh bằng lòng tổ chức bù cho em cơ. Làm em mừng hụt. Lúc này trợ lý Nha nhanh chân đi vào từ cửa. Cô ấy đứng bên ngoài đám đông nhìn xung quanh, vừa thấy Nam Cung Thiên Ân xuất chúng nhất trong đám đông thì xuyên qua đám đông đi về phía anh. Thiên Ân thiếu gia, quà chuẩn bị xong rồi. Đưa chiếc hộp màu hồng được gói ghém cẩn thận đến trước mặt Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân hơi nghiêng người nhận chiếc hộp màu hồng trong tay cô ấy, nói với cô ấy, cảm ơn. Trợ lý Nhan hơi cúi đầu xoay người ra khỏi sảnh tiệc. Bạch Cánh An quan sát chiếc hộp được gói cẩn thận bằng duy băng hồng trong tay, hỏi với vẻ kỳ lạ, là quà gì thế? Có thể cho em xem không? Vừa nãy lúc đến cô ta đã hỏi Nam Cung Thiên Ân định tặng quà gì cho Bạch Tinh Nhiên và Lâm An Nam, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại nói muốn cho họ một niềm vui bất ngờ, tiện thể cũng cho cô ta luôn. Nam Cung Thiên Ân càng ra vẻ thần bí thì cô ta càng tò mò bên trong rốt cuộc có đồ quý gì. Còn Nam Cung Thiên Ân vẫn cứ giữ vẻ thần bí như cũ rồi nói, lát nữa em sẽ biết. Sao lại bí mật vậy? Người ta tò mò chết mất. Nam Cung Thiên Ân chỉ cười khẽ, nhưng nụ cười không chạm được đến mắt, không nói gì. Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên trên sân khấu đã trao nhẫn xong. Mục sư mỉm cười nhìn hai người, sang sảng nói, giờ tôi tuyên bố lễ cưới của cậu Lâm An Nam và cô Bạch Tinh Nhiên bắt đầu từ lúc này chính thức. Lời phía sau còn ở trong miệng, bên dưới đột nhiên vang lên một giọng nói gợi cảm, khoan đã. Mọi người vốn đang đợi mục sư tuyên bố là cưới có hiệu lực thì nghe thấy giọng nói này, bất giác xoay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói. Lâm An Nam và Bạch Thiên Nhiên trên sân khấu cũng hơi biến sắc, đặc biệt là Bạch Thiên Nhiên. Nghe thấy giọng Nam Cung Thiên Ân cứ như gặp ác mộng, lông tơ trên người bỗng chốc dựng đứng. Cô lặng lẽ xoay người nhìn Nam Cung Thiên Ân đỡ hộp quà được gói cẩn thận bằng duy băng hồng trong tay, tiến lên phía trước từ trong đám đông đi lên sân khấu. Đám đông vốn đang xem lễ cưới bất giác đứng sang hai bên nhường một con đường cho anh. Thiên Ân, anh muốn làm gì? Bạch Ánh An khẽ gọi, vội vàng theo sau lưng anh nói. Quà giao cho phục vụ là được, người ta đang làm lễ mà. Nam Cung Thiên Ân không hề để ý, nhấc cặp chân thon dài đi thẳng lên sân khấu, đến tận khi đứng trước mặt cô dâu chú rể, quan sát hai người nói. Quà quý thế này đương nhiên phải đích thân giao cho cô dâu rồi, nếu không thì sao thể hiện được sự chân thành của anh. Trên mặt anh vẫn cười, chỉ có điều trong nụ cười toàn là sự gian xảo. Người bên dưới có lẽ không hiểu, nhưng Bạch Thiên Nhiên vừa nhìn đã thấy ngay. Thực ra lúc Nam Cung Thiên Ân lên tiếng, trong lòng cô đã lấp đầy bởi sự cảm chẳng lành. Nam Cung Thiên Ân tặng quà cho cô, anh sẽ tốt bụng tặng quà cho cô ư? Trong tay Nam Cung Thiên Ân cầm hộp quà, Lâm An Nam và Bạch Thiên Nhiên lại mãi không giơ tay nhận. Ai cũng biết đây không phải món quà tốt đẹp gì. Cuối cùng Lâm An Nam mấp máy môi, nhìn chằm chằm Nam Cung Thiên Ân, lạnh giọng hỏi. Anh họ, anh muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Đương nhiên là đến để tặng quà rồi. Bàn tay đỡ hộp quà của anh dịch một cái, truyền hộp đến trước mặt phù dâu. Làm ơn mở quà hộ tôi. Phù dâu nhìn Lâm An Nam và Bạch Tinh Nhiên, rồi lại nhìn hộp quà trong tay Nam Cung Thiên Ân, cuối cùng nhận lấy chiếc hộp, kéo duy băng bên trên. Mang quà xuống đã, Lâm An Nam đột nhiên nói. Phù dâu đáp lời, đang định xoay người giao hộp cho phục vụ thì Nam Cung Thiên Ân lại đột nhiên lên tiếng. Không, quà quý giá, nhỡ là mất thì không ai đền nổi. Vừa dứt lời, hai tay phù dâu đang giơ ra ngay lập tức rụt lại, ôm chặt hộp quà trong tay. Bảo các cô mở thì cứ mở đi, nói với phần nhiều thế làm gì. Bạch Ánh An cảm thấy tức giận với hành vi không hiểu chuyện của Bạch Tinh Nhiên. Lâm phu nhân dưới sân khấu cũng thấy căng thẳng giữa Lâm An Nam và Nam Cung Thiên Ân không giảm ngay được, cũng lên tiếng hoa giảng hòa. An Nam à, tấm lòng của anh họ con đây, mau mở quả đi. Mọi người đều đã nói vậy, Lâm An Nam cũng không tiện phản đối nữa, chỉ đành im lặng. Sau khi lại nhìn một lượt mọi người, phù dâu bắt đầu mở hộp quà, tháo lớp duy băng màu hồng, từng lớp giấy màu hồng phấn, sau đó là một chiếc hộp hồng thiếp vàng. Mở hộp giấy ra, bên trong là từng tập văn kiện. Nhìn nhiều giấy A4 bên trong như vậy, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Món quà quý giá quan trọng đến mức phải mở tại chỗ, hóa ra chỉ là một tập giấy. Bạch Ánh An khó hiểu nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, hỏi nhỏ. Thiên Ân à, cái gì thế? Nam Cung Thiên Ân cười nhạt với cô ta. Xem từ thì biết, đồng thời cũng tặng cho em một niềm vui bất ngờ. Nam Cung Thiên Ân càng nói thế, Bạch Tinh Nhiên lại càng căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Mãi một lúc, hai tay cô mới run run nhận lấy văn kiện bên trong hộp quà. Phần văn kiện đầu tiên là văn kiện liên quan đến việc Bạch Thị bị Ấn Thiên thu mua. Phần thứ hai là thông báo Hứa Nhã Dung bị cảnh sát bắt. Phần thứ ba là giấy chứng tử của Bạch Cảnh Bình. Hai phần đầu với Bạch Tinh Nhiên mà nói chỉ có ngạc nhiên, nhưng không sốc lắm. Nhưng khi cô nhìn thấy phần thứ ba, nhìn thấy giấy chứng tử của Bạch Cảnh Bình, cơ thể cô bất giác run rẩy. Nếu không phải Lâm An Nam đỡ cô thì chắc cô đã ngã xuống rồi. Bố cô mất rồi, việc gì vừa xảy ra? Cô khẽ ngừng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân, mãi mới nhả ra một câu. Anh có ý gì? Anh có ý gì? Tại sao lại muốn tặng những thứ này cho cô vào ngày cưới của cô? Phát hiện cái gì rồi sao? Hay là trả thù ư? Tặng quà cho mày, còn cần hỏi có ý gì sao? Đồ không biết điều. Bạch Ánh An bực mình xem miệng. Nhiều người nhìn lắm, còn không mau cảm ơn anh rể mày đi. Chị cầm miệng cho tôi. Bạch Tinh Nhiên tức giận quẳng văn kiện trong tay lên người cô ta. Bạch Ánh An bị cô đạp trước mặt mọi người như vậy, tức đến mức suýt thì dậm chân.

Sao cô không nghe máy? Cô ta nhanh chóng túm lấy cánh tay cô y tá. Bố tôi đâu? Ông ấy sao rồi? Cô y tá nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông Bạch đã nhảy từ tầng thượng xuống vào 2 tiếng trước, chết tại chỗ. Sao có thể? Bạch Ánh An gào thét, khóc nức nở. Chị Hồng theo bác sĩ đi làm thủ tục về, nhìn thấy cô ta ngồi dưới đất khóc đau đớn, tiến lên đỡ cô ta dậy nói: Đại tiểu thư, cô đừng buồn nữa, cô hãy nén bi thương. Chị Hồng. Bạch Ánh An nhìn chị ta, nước mắt nâng tròng lắc đầu. Bố tôi sao lại nhảy lầu chứ? Sao ấy lại ngốc như vậy? Tôi cũng thấy khó hiểu. Bố tôi sẽ không chết, ông ấy sẽ không ngốc như vậy. Chị Hồng bất lực thở dài, an ủi. Đại tiểu thư, xin hãy lấy lại tinh thần. Việc ma trai của ông chủ vẫn cần cô lo liệu đó. Bạch Ánh An đột nhiên ngẩng đầu lên. Chị Hồng, mẹ tôi đâu? Mẹ tôi ở đâu? Cô ta nhớ trong hộp quà vừa nãy Nam Cung Thiên Ân tặng bọn họ có một thông báo bắt giữ liên quan đến mẹ. Rốt cuộc có chuyện gì cô ta vẫn chưa đọc kỹ. Sau khi chị Hồng lặng im một lát thì lại than thở. Sau khi ông chủ nhảy lầu không bao lâu, trong nhà đột nhiên có mấy cảnh sát đến, nói bà chủ liên quan đến vụ giết người không thành ở Liễu Thành, cũng chế dẫn bà ấy đi. Liễu Thành? Bạch Ánh An sửng sốt. Thế mà lại là việc về Phác Luyến Giao. Sao lại? Cô ta vẫn cứ tưởng việc này đã qua rồi. Hơn nữa việc này lúc ấy làm kín kẽ như vậy, đến cả xe cũng bị đốt cháy rồi, sao đột nhiên lại có hàng loạt cảnh sát đến dẫn mẹ của ta đi chứ? Chẳng lẽ là Nam Cung Thiên Ân? Từ lúc đó Nam Cung Thiên Ân đã phát hiện bí mật của bọn họ, từ lúc đó đã bắt đầu nghi ngờ. Nhớ lại mọi hành vi của Nam Cung Thiên Ân trong thời gian gần đây, chưa bao giờ chạm vào cô ta, còn cố ý lừa cô ta ra khỏi nhà Nam Cung. Rõ ràng đã dính thuốc của cô ta, nhưng lại một mình chạy khỏi biệt thự, còn để lại một người đàn ông cho cô ta. Nghĩ đến gã da đen buồn nôn kia, Bạch Ánh An đột nhiên bịt tai mình gào thét. Cô ta ngồi xuống đất khóc nức nở, lấy điện thoại ra gọi vào số Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia thế mà lại nghe máy, giọng điệu bình tĩnh. Sao thế, bà xã? Nam Cung Thiên Ân, anh không phải là người. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Anh sẽ gặp báo ứng, đồ khốn kiếp, anh không phải là người. Cô ta vừa khóc vừa mắng, đến khi mắng chán, mắng mệt rồi thì mới dừng lại. Nam Cung Thiên Ân ở đầu bên kia lại không bị ảnh hưởng bởi tiếng mắng chửi của cô ta, trong giọng nói có thêm ý cười. Bố vợ cũng nói tôi không phải người. Chết thật, bị các người nói nhiều rồi, đến cả bản thân tôi cũng thấy mình không phải người. Anh không phải người. Bạch Ánh An chỉ tuyệt vọng lặp lại câu này. Tôi giờ mới phát hiện, thực ra là một người không phải người cũng tốt lắm. Nam Cung Thiên Ân cười nhạt. Cảm ơn các người đã cho tôi cơ hội này. Bạch tiểu thư, hôm nay là lần gặp mặt, gọi điện cuối cùng của tôi với cô. Từ giờ về sau, mong cô cách tôi xa chút. Ngoài ra, nhắc cô thêm một câu. Nếu không phải bố cô dùng việc nhảy lầu để cầu xin tôi tha cho 2 chị em các cô, thì tôi nhất định sẽ không để các cô sống. Cho nên xin hãy thỏa mãn đi. Đương nhiên rồi, tôi không cảm thấy các cô sống thì sướng hơn chết gì. Nếu tôi là cô thì tôi sẽ tìm một tòa nhà cao tầng đi theo bố của mình. Nam Cung Thiên Ân nói xong ngừng một chút. Bạch tiểu thư giữ gìn sức khỏe, tôi cúp máy đây. Nam Cung Thiên Ân không để ý tiếng khóc đau đớn của cô ta, dập máy. Bạch Tinh Nhiên vừa dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một phòng ngủ xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, áo cưới ta đùng trên người. Cô bỗng chốc tỉnh táo khỏi cơn mơ màng, lại từ giường xuống đất. Cô nhìn quanh, trực tiếp lao đến cánh cửa gỗ màu đỏ. Song dù cô dùng sức thế nào thì cánh cửa vẫn không mở được. Có sốt ruột dùng tay đập cửa, vừa hét vừa gọi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Cô đập sưng cả tay, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, không có ai mở cửa cho cô. Dần dần cô bắt đầu tuyệt vọng, cơ thể trượt từ từ ngồi xuống đất. Nam Cung Thiên Ân biết sự thực rồi, anh không những làm cả nhỏ Bạch sụp đổ mà còn bắt Tiểu Ý. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Cô lắc đầu, sốt ruột đến mức nước mắt rơi như mưa. Cô khóc mệt rồi, khóc cạn cả nước mắt, cứ ngồi trong góc nhìn tia sáng ngoài cửa sổ từ sáng chuyển thành tối như vậy. Đến tận đêm khuya, dưới tầng mới vang lên tiếng động cơ xe, sau đó là loạt tiếng bước chân từ gần tới xa, vững vàng ổn định, cũng giống như con người anh vậy. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, bóng dáng Nam Cung Thiên Ân xuất hiện trước mặt cô. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, bóng dáng anh cao gầy, thẳng tắp, tỏa ra hơi thở nguy hiểm nồng đậm. Sau khi suy nghĩ một ngày, cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên ấn vào công tắc đèn, cả căn phòng bừng sáng. Bạch Tiên Nhiên bất giác nhắm mắt lại, đến khi cô làm quen được với ánh sáng trong phòng thì mới lại mở mắt ra nhìn thẳng vào anh. Trên người cô vẫn mặc váy cưới lộng lẫy, mái tóc vốn được làm gọn gàng có một nửa thả xuống, lớp trang điểm trên mặt đã nhòe như bảng màu vẽ vì khóc. Lúc này cô ngồi dưới đất trông vô cùng nhếch nhác. Sao? Không nỡ cởi váy cưới trên người à? Nam Cung Thiên Ân liếc váy cưới trên người cô, chỉ cảm thấy nhức mắt cực kỳ. Bạch Tuyên Nhiên không trả lời vấn đề của anh mà rưng rưng nhìn anh cầu xin. Nam Cung tiểu gia, người lừa dối anh là tôi, không liên quan gì đến Tiểu Ý hết, tha cho nó được không? Xin anh đó. Cô không có tư cách xin tôi. Nam Cung Thiên Ân lạnh nhạt lắc đầu, ánh mắt nhìn cô lạnh như băng. Lúc đầu khi cô chọn nửa dối tôi thì phải nghĩ đến hậu quả của việc chọc tôi chứ. Anh tiến lên trước một bước, khom lưng kéo gần khoảng cách với cô. Tôi không tin cô chưa từng nghe lời đồn về tôi. Hơn nữa theo tôi biết, những lời đồn đó rất đáng sợ. Một người đàn ông đáng sợ như vậy, thế mà cô có gan đi lừa dối, chơi đùa anh ta, chẳng lẽ không phải là được tự tìm đường chết sao? Không, tôi không cố ý. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, sốt ruột nói. Tôi bị ép, từ lúc đầu đã bị Bạch Phu Nhân và Bạch Anh An ép. Tôi không cố ý lừa anh, thật đó. Bị ép ư? Nam Cung Thiên Ân bật cười thành tiếng. Nếu thực sự bị ép, vậy sao cô không nói với tôi? Cô nói với tôi, ai còn dám ép cô? Bọn họ bắt Tiểu Ý đi. Nếu tôi nói với anh thì bọn họ sẽ giết Tiểu Ý. Tôi không thể để Tiểu Ý chết. Tôi... Đủ rồi. Nam Cung Thiên Ân mất kiên nhẫn ngắt lời cô rồi nói. Hôm nay tôi đến không phải để nghe cô giải thích. Lừa dối chính là lừa dối. Lừa dối vì lý do gì với tôi mà nói đều không thể tha thứ. Cho nên anh giơ tay ra nâng cằm cô, ép cô ngừng mặt lên. Cho nên dù cô bị ép hay tự nguyện thì kết quả chỉ có một, đó chính là mất hết mọi thứ, sau đó chết dần chết mòn ở đây. Nói xong anh buông cô ra đứng thẳng người. Không. Bạch Tinh Nhiên trong lúc sốt ruột đã túm ống quần anh, ngước mặt lên nức nở cầu xin. Tôi không mong anh tha thứ cho tôi. Tôi bằng lòng chết già ở đây, nhưng anh không được làm hại Tiểu Ý. Dạo này nó thường xuyên phát bệnh, còn không phẫu thuật thì sẽ mất mạng. Tôi xin anh tha cho nó. Xin anh đây. Cô muốn em trai mình sống đến như vậy sao? Đúng. Nhưng cô lại để Bạch Cảnh An bóp chết con trai của tôi. Bạch Tinh Nhiên sững sờ, nước mắt đọng ở hốc mắt. Em trai cô rất quan trọng, con trai tôi thì không quan trọng đúng không? Sau khi bóp chết con trai tôi, cô ta thậm chí còn ngang nhiên nói là để giải thoát cho con. Không, việc này không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại muốn bóp chết con. Vậy cô thì sao? Nam Cung Thiên Ân túm cô từ dưới đất dậy, nhìn cô ở khoảng cách gần. Đó cũng là con cô. Nghe được tin nó chết, chẳng lẽ cô không buồn chút nào sao? Không đau lòng một chút nào sao? Tôi... Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, bàn chân lùi dần ra sau, cơ thể tựa vào tường. Cô đương nhiên là đau lòng, mặc dù cô không chắc chắn đứa bé đó rốt cuộc có phải là do cô sinh hay không, nhưng lúc nghe tin được nó chết vẫn đau lòng cả ngày không nuốt nổi cơm. Nhìn thấy sự đau khổ và ăn năn trên mặt Nam Cung Thiên Ân, cô không biết mình phải làm thế nào. Trời ơi, cô rốt cuộc có phải nói với anh đứa bé bị chết thực ra chưa chắc là con trai ruột của anh, con họ có lẽ vẫn còn sống trên đời này. Cô có nên nói với anh không? Lúc này nói với anh sẽ tin chứ? Chắc chắn sẽ lại nghĩ là mưu kế để thoát thân của cô nhỉ? Cô không đau lòng sao? Lúc đầu có thể chết cũng phải sinh đứa con này ra. Mục đích chính là để dùng danh nghĩa dưỡng thai rời khỏi nhà Nam Cung, sau đó lại để Bạch Cảnh An mang con về nhà Nam Cung. Không phải. Không phải ư? Nam Cung Thiên An cười khẩy. Để đến với Lâm An Nam, cô dốc bao tâm huyết, chơi cho nhà Nam Cung rối tinh rối mù. Cô được lắm, Bạch tiểu thư. Thực sự không phải vậy đâu. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Đại thiếu gia, anh có thể cho tôi một cơ hội giải thích không? Tôi có thể giải thích với anh. Cô căn bản không phải vì đến với Lâm An Nam nên mới lừa anh. Sao anh có thể hiểu nhầm cô như vậy chứ? Anh hiểu nhầm như vậy thì đời này cô còn cơ hội bước ra khỏi đây không? Cô không phải vì đến với Lâm An Nam. Vậy đây là cái gì? Bàn tay Nam Cung Thiên Ân túm lấy chiếc váy cưới ôm ngực của cô kéo mạnh. Váy cưới duẹt một tiếng bị anh xé rách. Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy vùng ngực lạnh lẽo. Váy cưới bị kéo rách trượt xuống từ ngực cô. Cô vội vàng túm lấy lụa trắng đang rơi xuống che ngực mình. Không để cô thành công gả cho cậu ta, cô rất thất vọng nhỉ? Ánh mắt Nam Cung Thiên An nhìn quét qua bộ ngực đầy đặn của cô, giọng nói tràn ngập mỉa mai. Thấy cô không nói nên lời, lửa giận đè nén trong lòng Nam Cung Thiên Ân càng bốc mạnh hơn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: muốn tôi tha cho mẹ và em trai cô cũng được thôi. Nhảy từ đây xuống đi. Ngón tay anh chuyển hướng chỉ về phía ban công. Bạch Tinh Nhiên nhìn về ban công theo hướng ngón tay anh chỉ, sắc mặt tái nhợt. Đây là tầng 3, ngã xuống nếu may mắn thì sẽ chết, nếu xui xẻo có lẽ sẽ tàn tật suốt đời. Cô dám không? Bạch Tinh Nhiên đương nhiên không dám. Nhưng nếu cô nhảy xuống, anh sẽ tha cho người nhà của cô, vậy cô bằng lòng. Cho nên hầu như chẳng suy nghĩ mấy, cô đã xách chiếc váy cồng kềnh chạy nhanh về phía ban công. Xong lúc cô chuẩn bị lao mình qua lan can thì Nam Cung Thiên Ân lại túm cánh tay cô kéo cô lại, quăng mạnh cô xuống đất. À! Bạch Tinh Nhiên bị quăng xuống đất, đầu gối đau đớn. Xem ra cô đúng là cô ấy. Nam Cung Thiên Ân tiến lên cúi xuống nhìn cô. Chỉ có cô ấy mới hành động sốc nổi nhảy xuống, giống như nhảy cầu lúc trước. Nếu là Bạch Cảnh An thì chắc chắn có bức chết cô ta cũng không có dũng khí nhảy. Nhưng cô nghĩ đẹp quá rồi. Nếu cô ngã chết thì lại hời cho cô quá. Nam Cung Thiên Ân cười khinh miệt. Cái tôi muốn là cô sống công bằng chết cả một đời. Nghe thấy lời anh nói, trong lòng Bạch Tinh Nhiên ngày càng lạnh lẽo. Cô hiểu tính của Nam Cung Thiên Ân, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cô như vậy. Có phải cô nên bỏ cuộc rồi không? Nhưng cô không cam lòng. Nam Cung Thiên Ân nhìn váy cưới trên người cô, càng nhìn càng ngứa mắt. Trong lúc bực mình đã kéo cô dậy khỏi mặt đất, giật cả chiếc váy cưới đã bị xé rách trên người cô xuống. Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc hét lên, trên người bỗng chốc bị anh lột chỉ còn mỗi đồ lót. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận ôm lấy cơ thể lõa lồ của mình co lại vào góc tường, nhìn anh trừng trừng với vẻ mặt sợ hãi. Nam Cung Thiên Ân thì lại nhanh chóng nhặt từng nhúm vải màu trắng trên mặt đất lên, rồi lấy bật lửa trong túi ra đốt váy cưới, giơ tay lên quăng ra ngoài lan can ban công. Lụa trắng mềm mại bỗng bị ngọn lửa nuốt trọn, lơ lửng tạo thành đốm lửa chói mắt, đồng thời chiếu sáng màn đêm bên ngoài. Tiếp đó, váy cưới như một ngọn lửa rơi xuống vườn hoa tầng 1. Ở đây không có quần áo, Bạch Tinh Nhiên thậm chí chẳng có cả chỗ trốn. Cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Thiên Ân nhìn qua, cô co rúm lại, ôm chặt cơ thể mình hơn. Vốn dĩ là dáng vẻ rất tội nghiệp, nhưng ở trong mắt Nam Cung Thiên Ân thì lại như tà váy trắng nhức mắt kia. Anh tiến lên một bước, lôi cô ra khỏi góc, ép cô thẳng thắn đối diện với mình, trong giọng nói tràn ngập chế nhạo. Giả vờ ngây thơ cái gì? Che cái gì mà che? Cô chưa từng làm chuyện ấy với Lâm An Nam, hay chưa từng làm với tôi? Buông tôi ra. Bạch Tinh Nhiên rưng rưng dãy rủa. Người đàn ông này quá đáng sợ, quá vô tình. Chẳng lẽ anh muốn làm việc ấy với cô ở đây? Nhớ lại cái đêm mấy hôm trước, cô chẳng nghi ngờ chút nào người đàn ông trước mặt này dường như không có việc gì là không làm được. Anh có thể chạy đến lột đồ ép cô đến mức này sau khi bức chết bố cô, bắt em trai và mẹ cô, còn việc gì mà anh không làm được chứ? Đến cả cái chết cô cũng không sợ. Mà còn sợ việc này sao? Nam Cung Thiên Ân kéo cô vào phòng, quăng mạnh, Bạch Tình Nhiên ngã mạnh xuống chiếc giường lớn. Cô đau đớn hét lên, muốn bò dậy theo bản năng, nhưng Nam Cung Thiên Ân lại đổ ập người xuống trước, hai tay chặn hai bên sườn cô, hơi thở đàn ông mạnh mẽ bao trùm lấy cô, khiến cô gần như ngạt thở. Nam Cung Thiên Ân quan sát gương mặt đầy nước mắt, nhòe nhét lớp trang điểm của cô, chân mày hơi cau lại, nói ra một câu khinh bỉ. Bẩn thật. Cũng không biết anh đang nói mặt cô bẩn hay cơ thể cô bẩn. Bạch Tình Nhiên lúc này cũng không có tâm trạng để nghĩ kỹ, cô chỉ nằm yên nhìn chăm chăm anh đang ở trên người cô, nín thở không dám nói gì. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không làm hành động tiếp theo, đứng thẳng người dậy, lùi ra sau một bước, vừa chỉnh lại quần áo trên người, vừa lạnh nhạt nói: từ hôm nay cuộc đời cô sẽ không còn do cô làm chủ nữa, trừ khi tôi chơi đủ rồi. Anh nói xong thì xoay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. Bạch Tinh Nhiên ở trên giường ngực vẫn phập phồng dữ dội, đến tận khi tiếng động cơ xe vang lên, cô mới từ từ bò dậy khỏi giường. Trong căn phòng ngủ rộng lớn trống trải, cô dùng chăn bao lấy mình, co lại ở góc giường, nước mắt lăn dài. Bố chết rồi, nhà họ Bạch toi rồi, đến cả Tiểu Ý cũng không biết tung tích, còn cả đứa con gái đáng thương của cô nữa. Chẳng có gì cả, chính là dùng để miêu tả tình cảnh của cô lúc này. Đây chính là kết cục của việc đắc tội Nam Cung Thiên Ân. Cô đã đoán trước được, cho nên vẫn không dám tiết lộ với anh, nhưng không ngờ anh lại phát hiện sớm như vậy. Còn bọn họ thì lại nhận được báo ứng thích đáng sớm như thế này. Mấy ngày liền, Bạch Cảnh An không những phải lo ma chay cho bố, còn phải bôn ba chạy vạy việc của mẹ. Bố đã qua đời, đã không thể cứu vãn, nhưng mẹ vẫn còn ở trong phòng tạm giam đợi xét xử. Cô ta phải nghĩ hết cách lo lót quan hệ cho mẹ, tìm kiếm luật sư giỏi khắp trốn. Chỉ tiếc là sự lụi bại của nhà Bạch kéo theo quan hệ ngày trước cũng mất theo, ai cũng sợ hãi tránh cô ta còn không kịp. Nơi cơ thể mệt nhoài về biệt thự ở sườn núi, cô ta vừa vào nhà thì bị không khí bất thường bên trong làm cho sửng sốt. Cô ta nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở người đang đứng chính giữa phòng khách. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt rơi đúng vào Johnson đang đứng ở chính giữa căn phòng. Johnson lúc này đang nhe răng cười với cô ta, vẫy tay chào. Hai, Bạch tiểu thư, rất vui được gặp cô. Nhìn thấy anh ta, Bạch Anh An lập tức nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm đó bị anh ta cưỡng bức, ghê tởm đến mức suýt thì nôn hết bữa trưa ra. Cô ta tháo giày cao gót ở dưới chân ra, lao về phía anh ta. Anh vẫn còn mặt mũi đến đây à? Cút đi cho tôi, cút. Không không, Bạch tiểu thư hiểu nhầm rồi, tôi chỉ là một tài xế, tôi đưa người đến đây mà. Joseph vừa né đòn của cô ta, vừa xua tay nói. Thiên Ân tiểu gia đến ư? Bạch Ngành An đột nhiên dừng tay lại, trên mặt ánh lên vẻ vui mừng. Thiên Ân thiếu gia đến rồi sao? Thiên Ân thiếu gia tha thứ cho cô ta rồi. Mặc dù bị anh làm cho nhà tan cửa nát, nhưng nghe được tin Thiên Ân thiếu gia đến, trong lòng cô vẫn nhen nhóm tia hy vọng. Giờ cô ta đã chẳng còn gì. Nếu như Thiên Ân thiếu gia có thể tha thứ cho cô ta, có thể tiếp tục làm vợ chồng cho cô ta dựa dẫm, đương nhiên cô ta bằng lòng rồi. Dù sao cũng là con đường duy nhất của cô ta bây giờ. Thiên Ân thiếu gia sẽ không đến đâu. Cầu thang xoắn ốc tầng 2 đột nhiên vang lên giọng chín chắn của một người phụ nữ. Bạch Cảnh An ngẩng đầu lên nhìn, thấy trợ lý Nhan mặt đang nghiêm nghị. Tại sao lại là cô? Cô đến nhà tôi làm gì? Trợ lý Nhan thản nhiên cười, nhẹ nhàng bước xuống trên đôi giày cao gót. Bạch tiểu thư, căn nhà này Thiên Ân thiếu gia chỉ thuê có 10 ngày, hôm nay đến hạn rồi. Trợ lý Nhan đi đến trước mặt cô ta. Tôi đến để trả nhà, phiền Bạch tiểu thư xem lại xem có đồ gì cần mang đi không, nếu không qua hôm nay sẽ không còn là của Bạch tiểu thư nữa đâu. Cô nói cái gì? Bạch Ánh An nhìn cô ấy. Cô muốn tôi dọn ra khỏi đây à? Bạch tiểu thư, không phải tôi muốn cô dọn ra khỏi đây, mà là nhà đến hạn rồi. Thiên Ân thiếu gia không có ý định thuê tiếp. Cô. Bạch Ánh An bất giác lùi lại về sau một bước, bàn tay vịn vào ghế sofa bên cạnh, trong lòng khó khăn lắm mới lóe lên một tia hy vọng, giờ lại dập tắt rồi. Uổng công ban nãy cô ta còn hạ mình cho rằng anh sẽ đột nhiên hết giận, quyết định tha thứ cho cô ta. Ban nãy cô ta từ biệt thự nhỏ Bạch quay về, biệt thự nhỏ Bạch đã bị niêm phong, cả những tài sản đứng tên mẹ con cô ta cũng niêm phong hết. Nếu không cô ta cũng sẽ không quay về đây. Nhưng không ngờ trốn dung thân cuối cùng cũng bị Nam Cung Thiên Ân thu hồi lại. Xem ra anh không bức chết cô thì sẽ không buông xuôi rồi. Nam Cung Thiên Ân nói đúng, cho dù cho cô con đường sống cũng sẽ khiến cô sống không bằng chết. Bạch tiểu thư, Thiên Ân thiếu gia bảo tôi nhắc nhở cô một tiếng, đừng có ý định đến nhà Nam Cung làm phiền lão phu nhân. Bởi vì Thiên Ân thiếu gia vốn không định để lão phu nhân biết âm mưu đê tiện của nhà cô, không muốn lão phu nhân tức giận. Trợ lý Nhan nói. Bạch Cảnh An nhìn cô ấy, lắc đầu cười khổ. Sao anh ấy có thể nhẫn tâm như thế? Bạch tiểu thư, tôi thấy câu này nên để Thiên Ân thiếu gia hỏi cô mới đúng. Trợ lý Nhan giọng trầm xuống. Phải rồi, Thiên Ân thiếu gia nói anh ấy làm như vậy một phần là để báo thù cho cái chết của cháu đích tôn nhà Nam Cung. Bạch Cảnh An hơi kinh ngạc, không ngờ Nam Cung Thiên Ân vẫn nhắc lại chuyện này. Cô ta tưởng Nam Cung Thiên Ân đã tha thứ cho cô ta rồi chứ. Trợ lý Nhan lại nói. Bạch tiểu thư, nếu như không còn việc gì nữa thì mời cô đi cho, tôi phải khóa cửa. Bạch Cảnh An đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cô ấy, giọng khẩn cầu. Tôi muốn gặp Thiên Ân chú ta, xin cô hãy giúp tôi truyền lời. Bạch tiểu thư, tôi nghĩ hôm đó Thiên Ân thiếu gia đã nói rất rõ với cô qua điện thoại rồi, cả đời này anh ấy sẽ không gặp lại cô nữa. Huống hồ. Trợ lý Nhan bật cười lắc đầu. Cô định cầu xin anh ấy thương tình sao? Nếu như thế thì tôi khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, bởi vì Thiên Ân thiếu gia trước nay chưa bao giờ chấp nhận xin lỗi và cầu xin. Trợ lý Nhan nói xong cầm điện thoại bấm gọi, quay đầu nói với Johnson. Johnson, ở đây giao lại rồi cho anh, tôi còn có việc. Được, thưa trợ lý Nhan. Johnson cung kính gật đầu đồng ý. Bạch Cảnh An vừa nghe giao lại chỗ này cho Johnson, sợ đến mức vội vàng đi theo trợ lý Nhan ra ngoài. Trợ lý Nhan mở cửa xe chuẩn bị lên xe, phát hiện cô ta đi theo mình, thế là chỉ tay vào trong xe nói với cô ta. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Vì để nhanh chóng tránh xa Johnson, Bạch Cảnh An không càng nghĩ ngợi, lập tức lên xe. Chiếc xe rời khỏi khu biệt thự ven núi. Trợ lý Nhan quay đầu hỏi cô ta. Cô đi đâu? Bạch Cảnh An tựa đầu vào cửa sổ xe, bộ dạng suy sụp khiến người ta thương xót. Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Trợ lý Nhan lắc đầu, quay lại tập trung lái xe. Tôi cũng không biết. Mãi một lúc sau, Bạch Cảnh An mới yếu ớt trả lời. Giờ cô ta đã chẳng còn gì cả, không có người thân, không có nhà, đến cả hành lý cũng không có. Mà tất cả những điều đó là do cô ta tự chuốc lấy, là cô ta tự hại mình đến nông nỗi này, hại chết bố mình, còn hại mẹ mình vào tù. Nếu như không phải cô ta quá tham lam, tha thiết muốn làm Nam Cung thiếu phu nhân, khiến cho Nam Cung Thiên Ân phẫn nộ, nhà họ Bạch sao có thể đi đến bước đường ngày hôm nay. Mới sáng sớm, lão phu nhân không biết nghe phong thanh từ đâu, liếc nhìn Nam Cung Thiên Ân đang đi từ ngoài vào phòng ăn trách mắng. Nghe nói cháu đi phá đám cưới của Lâm Ân Nam. Nam Cung Thiên Ân không hề bất ngờ, cũng không sợ sệt. Bà nghe anh nói vậy? Tối qua bà đi spa, nghe thấy người ta bàn luận, còn nói cháu cướp cô dâu của người ta đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Bà thấy tin này có đáng tin không? Nam Cung Thiên Ân đi đến bên cạnh bà ta, kéo ghế ngồi xuống, nói khẽ. Cho dù cháu có thiếu đàn bà, cũng không đến mức phải đi cướp người đàn bà của Lâm An Nam chứ. Bà cũng nghĩ như vậy, nhưng người ta cứ đồn thế. Người khác thích đồn sao thì đồn, chúng ta cứ mặc kệ đi. Nam Cung Thiên Ân nâng cốc sữa trên bàn lên uống một ngụm rồi nói.